Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, người muốn vừa đấm vừa xoa. Phượng Hoàng cửa thành, hai đài xe Việt dã bắn tới về sau. Chiêm Vĩ liền hướng về phía Tiểu Hổ hô. Đến, lên xe trước, Tiểu Hổ một tay đút túi. Nện bước bước chân thư thả đi xuống bậc thang. Phải nói dậy giọng điệu hướng về phía Chiêm Vĩ nói ra. Ta cho ngươi biết, đối đãi Trương Lượng loại người này. Ngươi quá mềm không được, quá cứng cũng không được. Tượng hắn trong loại gia đình này có chút quan hệ. Trong tay mình lại có chút tiền ngồi giữa sinh. Đều cảm thấy mình là cái nhân vật. Vì lẽ đó ngươi đến vừa đấm vừa xoa. Chấm ngoặc kép, ông, lời nói không đợi nói xong. Một đài xe tải trực lăng lăng xông lên đường biên vỉa hè. Tốc độ không giảm vọt tới cổng. Mà mẹ nó, Chiêm Vĩ giờ phút này đã đứng tại xe Việt dã bên cạnh. Nghe được thanh âm sau vừa nghiêng đầu. Hai mắt liền bị xe tải đèn lớn quang mang lắc xuất hiện điểm mù. Bành, một tiếng vang trầm nổi lên. Xe tải sẽ Chiêm Vĩ nháy mắt đụng bay ra ngoài cách xa hơn 1 mét. Chiêm Vĩ ửng ực một tiếng sau khi hạ xuống, liền cảm giác mình xương chậu giống như là đã nứt ra đồng dạng. Toàn bộ bờ mông truyền đến toàn tâm cảm giác đau. Tay phải vịn mặt đất chỉ một cái không có thể đứng dậy. Xe tải cửa xe mở ra. 4 cái che mặt nam tử mang theo 2 thanh thương. 2 cây thật tâm gậy bóng chày vọt xuống tới. Các ngươi chơi cái gì? Tiểu Hổ ánh mắt kinh ngạc lui lại 2 bước. Làm ngươi, che mặt nam nổi giận gầm lên một tiếng. 2 tay nâng lên sau liền đem gậy bóng chày đập xuống. Mà Tiểu Hổ thì là bản năng nâng lên cánh tay ngăn tại đầu phía trước. Bành, rát băng, gậy bóng chày rơi xuống. Nứt xương thanh âm vang lên. Tiểu Hổ gào lên thê thảm ngã nhào trên đất. Đầu phố, Ngô Thiên giận nghe tiếng ngẩng đầu. 2 mắt chỉ nhìn lướt qua đô thị giải trí cổng tình huống. Tựa như không có chuyện người đồng dạng. Tiếp tục cúi đầu xào lấy quả vặt. Hắn biết đám này hành hung người. Chính là vừa rồi tới mua phở người. Trong lòng đối chuyện này cũng sớm có mong muốn. Vì lẽ đó không có chút nào ngoài ý muốn. Tiểu Hổ ngã trên mặt đất về sau. 2 cái cầm trong tay gậy bóng chày che mặt nam. Đi lên chính là một trận đập mạnh. Xe Việt dã bên cạnh. Chiêm Vĩ lái xe sắc mặt hốt hoảng liền muốn trong xe túm súng. Cang cang. Bên trái cầm súng che mặt nam tử. 2 thương đánh vào bụng đối phương. Đi lên một cước liền đem lái xe đạp ngược lại. Uịch. Chiêm Vĩ 2 tay vịn mặt đất. Cưỡng ép đứng lên. Cả người cũng coi như kiên cường. Chẳng những không có chạy. Còn muốn đánh lén lấy đi đoạt phỉ đồ súng. Xoát. Phía bên phải cầm súng nam tử lui lại 1 bước. Tay trái túm ra chủy thủ bên hông. Chiêm Vĩ sững sờ lui lại. Lưu Chí Hùng đều ngồi xe lăn. Người mỗi ngày cuồng mẹ ngươi cái bê. Che mặt nam giận mắng 1 tiếng. Tay trái xách đao. Đối diện liền xông tới. Phốc phốc. Một đao thống hạ. Chiêm Vĩ bản năng dùng 2 tay bắt lấy đối phương cánh tay. Cả người nháy mắt thân thể trở nên cứng ngắc. Phốc. Đạo tặc rút đao. Chiêm Vĩ bụng dưới máu tươi bão táp. Hắn cắn răng. Buông 2 tay ra hung ác đẩy 1 cái che mặt nam. Xoát. Che mặt nam tay trái hướng lên vẩy 1 cái. Lưỡi đao nháy mắt cắt vỡ Chiêm Vĩ cổ tay phải. Thử thử. Cơ hồ trong nháy mắt. Chiêm Vĩ cổ tay cũng giống như cao áp súng bắn nước đồng dạng phun ra máu tươi. Đạo tặc 1 cước đạp tới. Chiêm Vĩ lập tức ngã xuống đất. Bất lực lần nữa đứng dậy. Bên cạnh. 2 cái cầm trong tay gậy bóng chày tiểu tử. Cuồng đập Tiểu Hổ 7-8 lần. Mới lui lại dừng tay. Dẫn đầu che mặt đạo tặc. Tay phải cầm súng quát. Tiểu Hổ, người ngẩng đầu. Tiểu Hổ bị kêu dọa cái cơ linh. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Dám trang bê, liền dám làm chết ngươi. Dẫn đầu đạo tặc mắng 1 tiếng. Quả quyết bóp cò. Đừng. Tiểu Hổ xem xét đối phương làm ra bóp cò động tác. Lập tức ôm đầu hô 1 tiếng. Phanh, ầm. 2 tiếng cực kỳ trầm muộn súng vang lên nổi lên. Tiểu Hổ đầu trúng liền 2 thương. Ừng ực 1 tiếng ngã trên mặt đất. đô thị giải trí cửa chính đứng xem náo nhiệt. Người đi bên đường, cùng xe Việt dã bên cạnh cái kia hai cái không biết làm sao Mã Tử. Giờ phút này toàn bộ ngu ngơ. Đi, dẫn đầu đạo tặc chào hỏi một tiếng. Quay người liền lên xe tải. Vài giây sau, bốn người đến cũng vội vàng đi cũng vội vã hỏa tốc thoát đi hiện trường. Quán nhỏ bên cạnh, mấy cái thực khách giơ chân hướng đô thị giải trí cổng nhìn lại. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mà mẹ nó, giết chết rồi. Vâng, nổ súng. Chỗ nào người a, cũng quá độc ác. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Ngô Thiên giận bĩu môi cười một tiếng. Lắc đầu xen vào một câu. Không phải súng. Thế nào không phải? Cái kia không đều ôm phát hỏa sao? Một tên thực khách cường điệu một câu. Ngô Thiên giận lần nữa cười một tiếng. Không có tranh luận. Đô thị giải trí cổng. 7-8 cái bảo an nhân viên ngay tiếp theo quản lý nhất khối vọt ra. Chen chúc lấy vây hướng về phía Tiểu Hồ. Hồ ca, Hồ ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Mau mau, mau đánh cứu trợ điện thoại. Hồ thiếu, Hồ thiếu, đám người biểu lộ bối rối. Lời nói không có mạch lạc đứng tại Tiểu Hồ bên cạnh hô hào. Nhưng không có một người tiến lên đưa tay cứu trợ. Uịch, mọi người ở đây vây tụ thời điểm. Tiểu Hồ đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy. CMN, vây tụ đám người nháy mắt bị hù đánh tan. Liền lùi lại n bước. Tiểu Hồ hai mắt trừng căng tròn. Biểu lộ phi thường hoảng sợ quét mắt một chút bốn phía. Lập tức đưa tay liền sờ về phía đầu của mình. Đám người giờ phút này mới nhìn rõ ràng. Tiểu Hổ trên đầu không có máu, chỉ có đại lượng bột màu trắng. Thế nào không có chảy máu đâu. Tiểu Hổ dùng hai cánh tay ở trên mặt liên tục sờ soạng n sau đó. Biểu hiện trên mặt khá phức tạp, có hậu sợ, có sợ hãi, càng có sống sót sau tai nạn vui sướng. CMN, ta không chết à, ta không sao. Tiểu Hổ ịch một cái đứng lên. Thanh âm lại mang theo tiếng khóc nức nở quát. Ta không chết. Lời mới vừa hô xong. Tiểu Hổ mới cảm giác mình phải cánh tay truyền đến mãnh liệt cảm giác đau. Hai chân cũng phát nặng. Lập tức ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Súng là phòng cháy súng. Đạn là bột khô đạn. Mặc dù không muốn mệnh. Nhưng lại cho Tiểu Hổ bị hù hồn phi phách tán. Cứu Vĩ ca. Cứu Vĩ ca. Xe Việt dã bên cạnh Mã Tử phản ứng lại. Lập tức chạy hướng Chiêm Vĩ gào thét. Chiêm Vĩ tay trái gắt gao bóp lấy cổ tay phải thượng vết đao. Cuồng loạn quát, giải dây dày, cho ta cánh tay ghìm chết. Xe tải bên trên, Lưu Tử Thúc cùng Trương Lượng một cái đầu ngựa đồng thời lấy xuống mặt nạ. Xe trực tiếp kéo sửa chữa lắp ráp nhà máy phá hủy. Trương Lượng huynh đệ móc ra điện thoại nói ra. Quần áo cái gì đều thoát. Một hồi ném đi. Trong xe đám người nghe tiếng nhao nhao làm theo. Mấy chục giây sau, huynh đệ bấm Trương Lượng điện thoại. Nói thẳng nói ra. Xong xuôi. Hiệu quả thế nào? Trương Lượng mặt không thay đổi hỏi. Cho hắn đều sợ tè ra quần. Huynh đệ cười một tiếng đáp. Ta dùng phòng cháy súng nổ hắn hai lần. Hắn nằm trên mặt đất đều bất động. Được. Vậy các ngươi trở về đi. Ban đêm ta an bài. Trương Lượng thuận miệng lên tiếng. Sụp đổ liền sụp đổ. Nhưng ngươi không phải để ta nói lời nói. Huynh đệ trầm ngâm nửa ngày nhắc nhở. Ngươi cho hắn làm thành cái này hùng dạng tử. Làm sao kết thúc công việc a? Không có chuyện. Trong lòng ta nắm chắc. Các ngươi trở về là được. Tốt a, huynh đệ sau khi gật đầu cúp điện thoại. Hắc phố cảnh ti bên trong. Tần Vũ ngồi trên ghế. Cầm trong tay điện thoại phân phó nói. Nói cho Giang Nam quỷ tử. Còn có Khai Nguyên Diêu Lâm. Để bọn hắn phối hợp Trương Lượng náo chút động tĩnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.